Bá y thiên hạ, chương 280, sách lược biến canh thần long lộ, góc truyện audio.com, Âu Đặc Tư, năm đại ma sủng và Diệp Cô Thành là thành viên chủ yếu của hội nghị gia tộc lần này. Nhìn đám thủ hạ, Đoạn Vân nói, trải qua sự kiện hải tộc tập kích vừa rồi, ta phát hiện ra phương án tấn công hải tộc trước đó của Trung Hoa gia tộc có một vài lỗ hổng. Trước tiên chúng ta cần biết rõ về thực lực tình hình của thần long đào. Mặc dù nói thực lực của thần long đảo đã rất kinh khủng, nhưng sau khi so sánh ta phát hiện ra cái gọi là kinh khủng này chỉ có cái mã ngoài, không phải sự kinh khủng chân chính, mà chỉ là một đống đầu cự long được điêu khắc bằng gỗ mục. Cần phải tiếp tục được đề thăng và củng cố. Chúng ta hiện có tam đại cao thủ trung giai, có 10 đại thần long cao thủ cường hãn có thực lực cấp 12 sơ giai. Còn về cấp 11 chúng ta có 50 đầu thần long trung giai, à, bây giờ chỉ là 45 thôi, 28 đầu thần long cấp 11 sơ giai. Ngoài ra thần long đảo còn có 260 đầu thần cấp thần long. 200 đầu cự mãng nguyên lai ở trong ma thú xâm lâm cũng đã nhập vào thần long đảo, tương lai họ sẽ trở thành một nhóm thần long mới được tiến hóa. Còn về khối phi thần long hải thú chúng ta cũng đã có thực lực không nhỏ. 500 đầu hải thú thần cấp sơ giai tạo thành hải long vệ đội, còn có 60 đầu phi thần long hải thú thần cấp hậu giai hoặc đỉnh giai. Về phần cửu cấp ta không cần phải nói nhiều. 500 đầu hải thú cửu cấp hậu giai và đỉnh giai dự bị cho đội quân thần cấp, một sư đoàn thánh cấp hải thú hải long sư đoàn. 11 vạn hải thú cấp 8 tạo thành trung hải quân đoàn. Thấy đám thủ hạ đều lắng tai nghe chăm chú, Đoạn Vân nói tiếp. Nhưng vũ lực như vậy cũng không phải là cường hãn tuyệt đối. Thực lực như vậy chỉ có thể xem như có đủ lực để liều mạng với hải tộc thôi. Hải tộc dù sao cũng đã tồn tại ở hải giới mấy ngàn năm, tầng lớp hải tộc cao cấp cũng đã xâm nhập vào nội tâm đại bộ phận hải tộc, tuyệt đại bộ phận hải thú đều thờ phụng vị hải thần gì gì đó. Còn thần long bộ tộc chúng ta tuy nói có đủ chiến lực để chống lại hai thế lực lớn Bắc Hải và Đông Hải, nhưng nếu nói về quân tâm và dân tâm, xem ra lại chính là tử huyệt của chúng ta. Ta dám nói, ngoại trừ thần long bộ tộc cơ bản không có bao nhiêu hải thú có thể xem như hoàn toàn trung thành với Trung Hoa gia tộc. Thần long bộ tộc chúng ta dựa vào sự cường hãn tuyệt đối đã thu phục được phần lớn hải thú ở duyên hải đại lục, nhưng họ cũng chưa chắc đã hoàn toàn thừa nhận sự thống trị của thần long, hơn nữa đại đa số hải thú đều mới vừa được thu phục vào gia tộc. Hai chữ Trung Hoa chưa xâm nhập vào lòng mỗi hải thú. Lão đại, bây giờ vũ lực chúng ta đã khá cường hãn rồi, chúng ta không cần phải e ngại hải tộc phải không? Đạt Nhĩ Ba ngữ khí ngập tràn chiến ý nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ gật đầu. Đúng thế, về mặt vũ lực thì nếu như phải đánh nhanh trên lục địa thì chúng ta cũng đủ cường đại. Các ngươi chớ quên, vũ lực ưu thế của chúng ta là ở trên mặt đất. Nếu vào trong biển, ưu thế này sẽ mất đi tác dụng rất nhiều. Trước tiên là nói về vấn đề hít thở, tuy nói chúng ta có thể bằng vào thực lực cường hãn nín thở vài giờ, thậm chí lâu hơn nữa trong biển, nhưng vài giờ sau thì sao? Hơn nữa, ngươi không hít thở mà phải chiến đấu với người khác, ngươi không khó chịu sao? Người ta ra một đòn nghiêm trọng đã có thể cho người uống vài ngụm nước biển rồi. Chưa nói đến, góc truyện audio.com, vấn đề thực lực ngươi là một tên ma thú đại lục, ngươi vừa vào biển, thực lực ngươi chẳng phải sẽ bị tụt xuống hay sao? Ngoại trừ thủy hệ ma pháp ra, ngươi cơ hồ không thể sử dụng bất kỳ ma pháp gì khác ở biển cả. Tựa như hải tộc mò lên đại lục vậy, những người sinh sống trên cạn như chúng ta khi tới hải giới cũng sẽ bị ảnh hưởng, mà ảnh hưởng này xem ra còn nghiêm trọng hơn cả hải thú mò lên trên đại lục. Không biết rõ tính chất của biển, chúng ta xâm nhập vào địa bàn của người khác, sớm muộn gì cũng sẽ bị địch nhân dắt mũi. Lão đại, ngươi nói ta phải làm sao? Chúng ta có vũ lực cường đại như thế trên đại lục, chúng ta mắc mớ gì phải khuất phục mụ đàn bà xấu xí đó chứ? Tiểu Phi Hiệp nói với vẻ không thoải mái. Nói thật, vũ lực của Đoạn Vân trên đại lục đã tuyệt đối kinh khủng. Không nói tới đám cấp 12, nói ra sợ dọa chết người khác, thủ hạ của Đoạn Vân đã có hơn 230 đầu siêu thần tú cấp 11. Tuy nói số này so với 120 tú nhân hộ vệ cấp 12 thì quả là quá chênh lệch, nhưng 230 đầu siêu thần tú, con số này đã tương đương với 230 long hoàng rồi đó. Còn 230 đầu siêu thần thú, còn có cả trăm đầu siêu phi long, có 130 siêu thần thú mới được thành lập thành phi hồ đội. Ngoài ra thủ hạ Đoạn Vân còn có 1.000 đầu thần thú tạo thành thần thú đoàn. Trong thần thú đoàn có 200 thần thú hậu giai đỉnh giai, còn lại thì toàn là trung giai cả. Đội ngũ thánh thú của Đoạn Vân biến thái có gần 3 vạn, hơn nữa toàn là những thánh thú hóa hình. Ồ, còn có 1 vạn nanh sói long kỵ, 1 vạn tọa kỵ địa hành long đã hóa hình. Còn có hơn 10 vạn ma thú đại quân, lúc này cũng đã có biên chế rất rõ ràng minh xác, huấn luyện rất chính quy. Nghe Tiểu Phi Hiệp nói, Đoạn Vân cười nói, vũ lực của chúng ta trên đại lục tuy nói đã khá kinh khủng, nhưng các ngươi chớ quên, còn có hai thần giới đang ẩn tàng, ma giới thì đang lăm le xâm lấn, ba thế lực lớn này mới có thể nói là tuyệt đối kinh khủng. Ba thế lực lớn này đều thuộc loại những thế lực ẩn tàng không thể biết thực hư. Chúng ta chỉ thu được rất ít tin tức, căn bản không thể tính là tin tình báo chính thức được. Nói về thiên sứ điểu nhân bộ tộc, tin tức chúng ta tìm được đều dựa vào tình hình đã xảy ra ngàn năm trước. Không nhất định những thông tin này là chuẩn xác, còn mấy tên thiên sứ cấp thấp đó không thể hiểu rõ và chính xác thần giới được. Theo như địa tinh gia tộc Galilee gần đây quan sát, hắn thấy bên Nguyệt Cầu tương ứng với Tây Đại Lục có hơn 10 tên thiên sứ bốn cánh. Các người nghĩ coi, nếu người đó là Quang Minh Thần, vậy quả là có gì đó không đúng, nếu thế không phải nói là cả thần giới phương Tây có hơn 10 tên Quang Minh Thần sao? Số lượng này cũng chỉ là một con số rất ước chừng. Lão đại, lần trước chúng ta không phải đã tách mấy tên thiên sứ đó ra tra khảo rồi mà. Tiểu Phi Hiệp hỏi vẻ khó hiểu, Đoạn Vân cười nói, họ bị nhốt với nhau ngàn năm, trong 1000 năm này, biết đâu hệ thống vũ lực thần giới đã đạt được những hiệp nghị nhất định không biết chừng. Họ cũng có thể bị người tẩy não, hay cho dù là bọn chúng nói thật, đó cũng chỉ là những tin tình báo ngàn năm trước. Thời gian 1000 năm thần giới rốt cuộc phát triển tới dạng gì rồi, ai mà biết được. Lão đại, hôm nay không phải chúng ta tới để thảo luận hải giới sao? Làm sao lại nhắc tới mấy thiên? gocchuyenaudio.com, sứ điểu nhân gà vịt đó. Phi Tử bĩu môi nói, nhìn thoáng qua Phi Tử mũm mĩm, Đoạn Vân cười, được, nói nghe rất hay. Trong thời gian tới, vấn đề hải giới, ta muốn đưa ra mấy đề nghị, các ngươi xem rốt cuộc có khả thi không? Đầu tiên ta nghĩ tạm thời buông tha cho hải giới. Lão đại, không được đâu, ngươi vẫn còn sợ lão bà đó hả? Đạt Nhĩ khắp vẻ mặt tựa hồ có thể dùng hai chữ giật mình để hình dung. Đoạn Vân lắc lắc đầu, nói, chuyện được copy tại chuyện phun không, ta không phải sợ bà ta. Mặc dù bà ta được xưng là thủy mẫu, vợ của hải thần, nhưng bà ta vẫn chỉ là một nhân ngư. Cho dù bà ta có là thần, cũng chỉ có thể chứng minh. Thần chẳng qua cũng thế thôi. Ta cũng không nói là buông tha cho hải giới. Ta chỉ muốn tranh thủ thời gian, tạm thời buông tha việc tiến quân vào hải giới. Nói cách khác, lúc này chúng ta cần làm là kiến thiết cho tốt vùng ven biển của chúng ta. Các ngươi còn nhớ ta thống trị được Mộng Đa Lợi Á như thế nào đó chứ? Ta chính là dùng cường thế tuyệt đối, làm cho các chư quốc trước đại lục chủ động thần phục. Đối với biển sâu, ta cũng chỉ muốn làm sao thu phục, ta không muốn hủy diệt chúng. Âu Đặc Tư là thần long, vốn chính là đại lục hệ ma thú sinh ra và lớn lên trên đất liền. Tuy nói tiến hóa thành thần long xong thì có thể giống như những hải thú khác tự do xuất nhập các hải vực. Nhưng thần long bộ tộc trên đại lục cũng có ưu thế tuyệt đối, hơn nữa thần long bây giờ vẫn thích đại lục hơn. Đây nguyên nhân vì sao thần long bộ tộc vẫn sống trên thần long đảo như trước, vẫn chưa làm được giống như thế lực hải giới khác giống, thành lập long cung khống chế lãnh thổ của mình dưới long cung. Chủ nhân, thần long bộ tộc sống trên biển hay sống trên cạn không có vấn đề gì, tựa hồ không có cảm giác gì khác nhau. Nhưng khi sống ở biển thì thủy hệ ma pháp của chúng ta sẽ có được nguồn bổ sung dồi dào. Hơn nữa, biển sâu là một thế giới rất kỳ diệu, nó căn bản không đơn giản chỉ là hải vực bình thường, mà đó là một nơi rất thích hợp để trở thành không gian sinh tồn cho đám hải tộc kỳ dị. Âu Đặc Tư trả lời, biển sâu như thế nào thì ta tạm thời không biết, nhưng ta tin, một ngày nào đó, thần long bộ tộc của ta sẽ trở thành hoàng tộc duy nhất ở hải giới. Theo ấn tượng của ta, thần long hẳn là một loại thần vật có thể tạo phúc cho dân chúng. Thần long có thể thi vân bố vũ. Trong lòng dân chúng nó có thể giáng hạ cam lâm, tạo phúc thương sinh. Âu Đặc Tư đã có thực lực thần long, thi vân bố vũ đã không còn là việc khó nữa. Trải qua sự kiện ôn dịch lần trước, thần long Âu Đặc Tư lưu lại trong lòng dân chúng đại lục một ấn tượng rất tốt. Nói cách khác, nếu thần long bộ tộc sau này có thể tiếp tục làm chuyện tốt cho dân chúng đại lục, cứu sống dân lành, thì thần long tương lai sẽ là một vị thần mới trong lòng dân chúng. Mặc dù trong lòng ta vẫn một mạch nghi vấn về tính chất của thần, nhưng nếu dựa theo thuyết pháp của tinh linh nữ thần, chỉ cần có đủ người thừa nhận coi như đã là một vị thần rồi. Ta muốn đưa thần long bộ tộc tạo thành một thần vật trong lòng dân chúng đại lục. Nếu có thể, ta còn muốn cho thần long Âu Đặc Tư trở thành một hải thần mới. Dùng vũ lực chiếm lĩnh hải giới, không nói chúng ta sẽ tạo ra tổn thất rất lớn, mà còn có thể tạo thành mối thù hận sâu sắc của đám hải thú đối với thần long bộ tộc. Đến lúc đó, cho dù thần long Âu Đặc Tư có lên đứng đầu tứ hải thì cũng sẽ chỉ là một tên cuồng ma. gocchuyenaudio.com, hiếu sát trong miệng đám hải tộc mà thôi. Lão đại, ngươi không phải luôn luôn không tin sự tồn tại của thần đó sao? Tiểu Phi Hiệp hỏi, Đoạn Vân nói, bây giờ thần giới phương Tây cùng thần giới phương Đông đã lần lượt xuất hiện trước mặt chúng ta, ta không thể không tin được. Tuy nói họ có khác biệt rất lớn so với những gì ta tưởng tượng, nhưng có thể được nhân loại trên đại lục thờ phụng thành thần, vậy nhất định phải có lý do và ý nghĩa tồn tại. Chỉ cần các vị thần này không phải chủng tộc ngoại lai, vậy thần ở thần giới, mặc kệ họ giấu giếm người trần như thế nào, chắc chắn phải có tư cách và có đạo lý để tự xưng là thần. Lão đại, lần trước ngươi nói là ngươi không tin thần ở trên thần điện. Phi Tử hỏi vẻ khó hiểu. Đoạn Vân cười nói, phải làm cho mấy lão già bảo thủ đó nghi vấn về sự tồn tại của thần thì mới thống trị được, để cho họ không còn sùng bái thần nữa. Sau đó ta mới có cơ hội vận động thần điện theo ta đi vào con đường nghịch thiên. Ngày nào đó nếu chúng ta cần phải khai chiến với thần giới, lúc đó thần điện tự nhiên lại đối nghịch với ta, vậy thì quả là rất không ổn. Lão đại, ngươi quả là đều có hạng. Năm đại ma sùng dùng một thứ ánh mắt kỳ quái nhìn Đoạn Vân. Đoạn Vân cười một tiếng, nói tiếp. Thôi được, hội nghị hôm nay cũng chấm dứt ở đây. Âu Đặc Tư, bắt đầu từ hôm nay, thần Long Đảo Đình chỉ việc mở rộng cước bộ ra biển sâu, chỉ chuyên phát triển quân đội Trung Hoa ven biển. Được rồi, cự mãng thu phục được ở tinh linh xâm lâm đã xử lý như thế nào rồi? Chủ nhân, chúng ta đã phái ra hơn 10 thần long thần cấp tiến vào tinh linh xâm lâm rồi. Ta nghĩ, khoảng 10 ngày nữa, cự mãng trong tinh linh xâm lâm chắc sẽ được thu phục hết. Âu Đặc Tư trả lời. Tốt lắm, hải xà ở hải giới thì sao? Đoạn Vân lại hỏi, chủ nhân việc này, vì đại quân của hải tộc tiến công nên kế hoạch thu phục hải xà ở hải giới bị đình trì. Hơn 10 thần long xâm nhập biển sâu, khi tới gần chỗ hải tộc đã được triệt thoái rồi. Nghe thế, Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát nói, đừng lo, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho hải tộc giao cho ta hải xà ở biển sâu. Lúc này ngươi cần phải toàn lực huấn luyện quân đội hải giới dưới tay thần long. Rõ, Đoạn Vân nói tiếp, tuy nói thực lực các ngươi không tệ, nhưng muốn quyết chiến được với thần, ma, xem ra vẫn không có ưu thế gì. Ta sẽ mang bọn ngươi đi tới một chỗ có thể làm cho các ngươi đề cao thực lực vừa nhanh vừa ổn định. Cách chương.